Vô địch thiên hạ, chương 1751, ngươi thực sự là Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, Thanh Long Đế Trần Triệu cười nói. Không sai, kỳ thực hiện tại, không chỉ là hắn đang tìm Hoàng Tiểu Long. Tự Chu Thần treo giải thưởng tin tức tuyên bố sau khi thần giới tìm Hoàng Tiểu Long cũng không ít. 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chính là liền hắn này Thanh Long Đế đều cảm thấy động lòng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhưng là cười cợt, cái kia Chu Thần, cũng quá để mắt ta đi. Mới ra 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ta liền trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sao? Hắn này địa ngục chi chủ, mới trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Phải biết hắn riêng là đập mua một con xích diễm hắc kỳ lân hay dùng 40 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Không chút nào khuếch đại địa nói. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ. Chính là Hoàng Tiểu Long trên người một cọng lông. Còn chưa hết 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cái kia Thanh Long Đế Trần Triệu trào phúng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Cười nói. Hoàng Tiểu Long. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi giá trị bản thân rất cao. Ngươi cũng chính là một cái chí tôn chi vương vầng sáng thôi. Nếu không là ngươi có một cái chí tôn chi vương vầng sáng. Ngươi liền 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đều không đáng. Ngươi cho rằng một mình ngươi triệu lôi đệ tử thân truyền có thể đáng giá 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch sao? Quả thực chuyện cười. Xác thực. Nếu là Hoàng Tiểu Long chỉ là đơn thuần là triệu lôi đệ tử thân truyền. Căn bản chỉ không được 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ở Trần Triệu cùng Chu Thần trong mắt. Hoàng Tiểu Long nói cho cùng cũng chỉ là tạo hóa đế cùng một cái đệ tử mà thôi. Hoàng Tiểu Long cười cợt. Ngươi muốn bắt ta đi cùng Chu Thần lĩnh treo giải thưởng. Ngươi liền không sợ ta đúng là Khương Hồng con riêng. Hiện tại thần giới rất nhiều người đều đang nói ta là Khương Hồng con riêng. Thanh Long Đế Trần Triệu nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là Hồng Mông Đại Đế con riêng. Ngươi thiếu hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Hồng Mông Đại Đế là cỡ nào thân phận? Hắn lại làm sao có khả năng có con riêng? Chúng ta đã điều tra thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là từ hạ giới phi thăng lên đến. Vì lẽ đó, không thể là Khương Hồng Đại Đế con riêng. Nói đến đây, Trần Triệu cười hi hi. Cho tới bên ngoài nghị luận. Vậy thì là giả. Hoàng Tiểu Long cười nói. Không sai, ta xác thực là từ hạ giới phi thăng lên đến. Xem ra ngươi điều tra đến rất rõ ràng. Trần Triệu cười nói. Hoàng Tiểu Long, hiện tại. Ngươi là bó tay chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi liền không đáng nhiều tiền như vậy. Treo giải thưởng là muốn sống mới 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nếu là tử, cũng là trị 10 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười. Vốn là ta là dự định qua mấy ngày tiêu diệt Cửu Long Đế Cung. Nếu ngươi đi tìm cái chết, vậy ta hiện tại liền trước hết giết ngươi. Đến lúc đó lại giết Trần Kiện Uy. Mọi người ngẩn ra, Trần Triệu đột nhiên cùng Cửu Long Đế cung chúng đệ tử ồn ào bắt đầu cười lớn. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi nói muốn tiêu diệt đi ta Cửu Long Đế cung. Trần Triệu cười to, nói đến đây, cố ý khuếch đại địa vỗ bộ ngực. Ta rất sợ đó a. Ta rất sợ ngươi diệt ta Cửu Long Đế Cung. Cửu Long Đế Cung chúng đệ tử càng là cười to. Cười không e dè. Liền ngay cả cái kia bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ Cửu Long Đế Cung đệ tử cũng không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Hoàng Tiểu Long thủ nắm chặt khẩn. Uốn một cái. Cái kia Cửu Long Đế Cung đệ tử cái cổ liền bị vặn gãy. Tiếng cười ngừng lại. Hoàng Tiểu Long tiện tay ném một cái. Đem ném tới một bên. Trần Triệu cùng Cửu Long Đế cung chúng đệ tử cười đình. Hoàng Tiểu Long. Xem ra ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Đều lúc này. Ngươi lại vẫn dám giết ta Cửu Long Đế cung đệ tử. Trần Triệu hai mắt lạnh lẽo. Hiện tại, không có tạo hóa đế cung che chở ngươi. Không có phương càn che chở ngươi. Ngươi chính là một cái chó mất chủ. Đã như vậy, ta liền đánh gãy ngươi tứ chi. Không, là đánh gãy năm chi. Sau đó sẽ đưa ngươi giao cho Chu Thần. Ngược lại treo giải thưởng là muốn sống là được. Sống liền trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Vì lẽ đó, coi như phế bỏ Hoàng Tiểu Long năm chi cũng không có ảnh hưởng gì. Năm chi, tự nhiên là bao quát Hoàng Tiểu Long phía dưới trung gian cái kia. Bất quá, Trần Triệu mới vừa nói xong. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một tiếng trứng chim vỡ tan thanh âm vang lên. Trần Triệu chỉ cảm thấy phía dưới đau đớn một hồi truyền đến. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết bên trong. Trần Triệu cả người bay về phía trên không. Hết thảy Cửu Long đế cung đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tiểu Long thu hồi đùi phải. Đạm mạc nói. Rất lâu không luyện. Xem ra còn không mới lạ. Đế. Chúng Cửu Long đế cung đệ tử lúc này mới bừng tỉnh. Vừa giận vừa sợ. Luống cuống tiếp được Trần Triệu. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy Trần Triệu đũng quần nơi đó một mảnh máu thịt be bét. Trần Triệu sắc mặt tái nhợt vô khuyết. Khóe miệng ở trực run xì. Phòng chừng là đau. Cho ta phế bỏ cái kia cẩu vật. Trần Triệu chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Dùng lấy hết tất cả sức mạnh. Gào thét nói. Chúng Cửu Long đế cung đệ tử dồn dập quay đầu. Tiện đà phẫn nộ hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười gằn, những này Cửu Long đế cung đệ tử, đại thể đều là thần vương cấp cao. Có mấy cái đúng là Cửu Long đế cung trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thế nhưng cũng chỉ là thiên quân cấp thấp, cấp trung mà thôi. Hoàng Tiểu Long giơ tay, trực tiếp một trưởng giơ lên, sau đó hướng phía dưới ép một chút, chỉ thấy trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp đại thủ ấn. Này siêu cấp đại thủ ấn. Toàn bộ do hỗn độn sấm sét ngưng tụ mà thành. Tỏa ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Như một tòa hỗn độn lôi sơn oanh đè ép xuống. Hết thảy Cửu Long đế cung đệ tử chỉ cảm thấy bầu trời đen xuống. Ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy cái kia ầm ầm mà xuống cự đại thủ ấn. Trong nháy mắt tiếp theo. Một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ Mạn Tuyết Thành đều đang chấn động. Hết thảy Mạn Tuyết Thành cường giả cũng nghe được này to lớn vang vọng. Không ai không ngơ ngác. Xa xa, Trần Triệu ngơ ngác mà nhìn phía trước cái kia to lớn giấu tay hố sâu. Toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, cự đại thủ ấn trong hố sâu. Cửu Long đế cung mấy trăm đệ tử chính nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích. Bao quát cái kia mấy cái trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Ngươi thực sự là Hoàng Tiểu Long. Trần Triệu đột nhiên ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Một mặt không thể tin được. Vậy cũng là Cửu Long đế cung thiên quân cấp thấp. Cấp trung trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Lại bị Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh chết. Hoàng Tiểu Long thực lực. Làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy? Lúc trước đại điển bái sư trên, Hoàng Tiểu Long cũng bất quá là tổ thần cấp 10 trung kỳ. Liền thần vương đều không phải. Nghe nói trăm năm trước, Hoàng Tiểu Long tham gia tạo hóa đế cung chọn lựa tái. Cũng chỉ là thần vương cấp trung mà thôi. Nhưng là, lúc này mới trăm năm, Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao có khả năng tăng lên nhanh như vậy? Làm sao có khả năng? Nghe Trần Triệu hỏi mình có phải là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó hướng về Trần Triệu đi tới. Trần Triệu một mặt sợ hãi. Luống cuống sượt mặt đất lùi về sau. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phế bỏ ta? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Long đế cung sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới cái nhìn của hắn. Hắn là Thanh Long đế. Hoàng Tiểu Long dù như thế nào cũng không dám giết hắn. Nhiều nhất biết phế bỏ hắn. Phế ngươi. Hoàng Tiểu Long cười gằn. Giơ tay chỉ tay. chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng Trần Triệu mi tâm. Trần Triệu hai mắt trừng trực, ngã xuống, nhìn Trần Triệu thi thể. Hoàng Tiểu Long cũng không đem phần diệt, phá không mà lên, cùng tứ bất tượng rời đi Mạn Tuyết Thành. Hiện tại, hắn không tâm tư lại đi muốn cái kia hồng hoang trong đại trận cái kia bảo bối gì. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tạo Hóa Đế Cung. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.